Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 47, Đại Sát Khí. Hộ thành đại trận thần cương nháy mắt rạn nứt. Cả tòa lạc thành lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể tan rã, hóa thành một vùng phế tích. Thánh binh vẻn vẹn phát ra một sợi thần hà, liền có như thế uy năng, chấn kinh vô số người. Oa! Một tiếng ô gáy vang vọng đất trời, vô số nhân linh hồn khẽ vấp. Ô Xí Lưu Kim Thang nội uẩn thần linh khôi phục, kinh dị khí tức che ngợp bầu trời đè xuống, nhường vô số tâm thần người run rẩy, linh hồn sợ hãi, như là đối mặt một tôn viễn cổ thánh nhân khôi phục. Đây chính là thánh binh oai, một khi khôi phục, có thể so với thánh nhân hiện thế, mặc dù đem nó thần lực toàn diện phát huy ra rất khó, nhưng cũng đủ để đè chết tất cả hùng chủ. Xong, Kim Ô tộc mang đến thánh binh, chúng ta còn thế nào ngăn cản? Nháy mắt trong thành tuyệt vọng khí tức bao phủ, có người vạn phần hoảng sợ, tâm tình bất an bao phủ. Thành chủ, tranh thủ thời gian hạ lệnh triệt lui đi, bằng không thánh binh đánh xuống, cả tòa thành đều muốn hóa thành cho tàn. Chịu đựng, ta giáo cường giả lập tức liền cầm thánh binh đến giúp. Thành chủ thanh âm vang vọng toàn thành, trấn an lòng người. Không kịp, Kim Ô tộc thánh binh lập tức liền phải đặt xuống đến. Đầu hàng đi, thành chủ, có nhát gan lòng người thần đều nứt, mở miệng đầu hàng. Xoẹt, một vệt thần quang xẹt qua, một cái đầu lâu bay lên, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc, không cam lòng chết đi, máu tươi vẩy vào trên mặt đất, dị thường tiên diễm chói mắt. Ai dám đang nói đầu hàng, định chém không buông tha, đừng quên các ngươi gia nhập thần giáo lúc phát qua lời thề. Thành chủ lạnh lùng vô tình âm thanh, vang lên, rung động tâm thần người. Có thể cái kia Kim Ô tộc thánh binh, tràn ngập thánh uy, càng thêm khiếp người tâm hồn. Hiển nhiên cái này còn chưa đủ lấy chấn nhiếp những cái kia sợ chết muốn đầu hàng người. Thành chủ làm gì kéo lên chúng ta cùng đi chịu chết đâu. Biết rõ, không thể làm mà thôi. Đây không phải trung thành. Đây là không biết số trời. Chúng ta bất quá vừa gia nhập Thái Dương thần giáo không bao lâu. Còn làm không được vì thần giáo mà hy sinh chính mình. Âm thầm có người mở miệng mê hoặc. Lạc thành thành chủ thầm nghĩ xấu. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình phát sinh. Một chút tham sống sợ chết tán tu. Đánh thuận gió cầm vẫn được. Nếu rơi xuống hạ phong, liền muốn phản bội chạy trốn. Xong, chung với Thái Dương thần giáo trong lòng người khổ sở. Dù sao có rất nhiều tán tu đều là sông Thái Dương tiên kinh mới lựa chọn gia nhập Thái Dương thần giáo. Những người kia chỉ có thể cùng ngọt, không thể chung khổ. Lúc này, Ô Xí Lưu Kim Thang khôi phục, hóa thành một đầu kim ô. Rơi xuống một đạo kim quang óng ánh lao đến. Chém về phía lạc thành, Kim Ô tộc quý nhân dừng tay, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Những cái kia ý đến không kiên định người không tại hướng đại trận rót vào thần lực. Hô to, thật sao? Một thanh âm từ trong truyền tống trận truyền đến, đồng thời, một cái thiên đao, hóa thành một đạo máu đỏ ánh sáng lấp lánh, vọt ra, đứng ở lạc thành trên không, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Giữa thiên địa đều tràn ngập kinh khủng thánh uy, ép tới vô số người không thở nổi. Cái kia thanh thiên đao, như là một tôn viễn cổ thánh nhân đứng ở đó. Đỉnh thiên lập địa, hùng thị bát phương, cong, thiên đao tiếng long cong, chém ra một đạo khủng bố vô song ánh đao. Trăm trượng trường đao mũi nhọn chém phá hư không, bổ vào cái kia đạo muốn đâm vào hộ thành trên đại trận kim ô thần quang. Ầm ầm. Trên bầu trời như là một vầng mặt trời chói lóa nổ tung. Năng lượng kinh khủng thủy triều tập quyển trên trời dưới đất. Thiên địa đều đang run rẩy. Thánh binh, vô số người kinh hô. Không phải là nói Thái Dương thần giáo đã không có thánh binh sao? Làm sao lại đột nhiên lấy ra một cái thánh binh đến? Trong truyền tống trận, liên tục không ngừng có Thái Dương thần giáo đại quân đi tới. Một thân sáng loáng mặt trời thánh giáp, chỉnh tề bộ pháp, như là sét trống, vang vọng trời cao. Hừ, Thái Dương Thánh Chủ toàn thân bao phủ một tầng thần hoàn đi tới. Vô cùng uy nghiêm, như là một tôn Thái Dương thần chi. Hắn nhìn những cái kia mở miệng phản loạn người liếc mắt. Phát ra hừ lạnh một tiếng. Vào ta Thái Dương thần giáo. Chính là ta Thái Dương thần giáo người. Muốn thoát ly Thái Dương thần giáo. Chỉ có người chết. Thái Dương Thánh Chủ nhìn lên bầu trời bên trong Kim Ô Đại Quân nói. Tùy theo trong tay bắn ra từng đạo Thái Dương thánh lực. Đem những cái kia mở miệng phản loạn người đánh thành cho tàn. Vào ta Thái Dương thần giáo. Tu ta Thái Dương tiên kinh. Sinh, là ta Thái Dương thần giáo người. Chết là ta Thái Dương thần giáo quỷ. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Một màn này, chấn trụ không ít tâm tư trôi nổi người. Mà cái này một bộ phận người. Đều là vừa gia nhập Thái Dương thần giáo tán tu. Hấp thu tán tu gia nhập. Có thể trong thời gian ngắn nhường thực lực tăng vọt. Đồng thời cũng tồn tại rất nhiều tai họa ngầm. Thái Dương Thánh Chủ đã từng bước bắt đầu giải quyết những thứ này tai họa ngầm. Vương giả Lục Nha nhìn xem Thái Dương Thánh Chủ. Sắc mặt nghiêm túc. Một tôn vương giả tay cầm thánh binh. Cùng một đám đại năng thánh chủ cầm thánh binh. Đây là hai khái niệm. Cái trước đã có thể để cho thánh binh toàn diện khôi phục. Đánh ra tuyệt thế thần lực. Mà cái sau lại không cách nào một mực tiếp tục toàn lực đánh ra thánh binh uy năng. Lục Nha thần sắc lạnh lẽo. Không nghĩ tới. Thái Dương thần giáo trong tay. Lại còn có một kiện thánh binh. Sự tình có chút khó giải quyết. Vốn cho rằng truyền thế thánh binh một màn. Liền xem như vương giả. Đều sẽ bị đè chết. Thái Dương thần giáo bên trong 2-3 tôn vương giả, cũng đem không đủ gây sợ, mà bây giờ Thái Dương thần giáo cũng lấy ra thánh binh. Chiến cuộc liền không ở hắn trưởng khống bên trong, sợ cái gì, Lục đệ, đến thời điểm, phụ thân nhường ta mang đến cái này chấn tộc đồ vật. Kim Ô đại thái tử trong tay xuất hiện 8, cây đen như mực đại kỳ, viễn cổ chấn tộc đại kỳ. Cái khác 9 vị Kim Ô Thái tử sắc mặt vui mừng. Bày trận văn, đem Thái Dương thần giáo đều tuyệt sát nơi này. Kim Ô tộc đại thái tử quát, mặc dù hơn 50 tuổi, thế nhưng có người trẻ tuổi đều không thể so sánh nhuệ khí. Đạo y phần phật, tóc vàng rối tung, tròng mắt vô cùng lãnh khốc. Mặt khác 7 vị Kim Ô Thái tử đi ra, cầm qua trận kỳ, chỉ có Lục Nha cùng thập thái tử đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái khác 7 vị Kim Ô Thái tử tại Kim Ô Đại Thái tử dẫn đầu phía dưới. Dựa theo đặc biệt phương vị đứng thẳng. Dưới chân lan tràn ra một mảnh rườm rà hoa văn. Câu trời động đất, Kim Ô tộc cổ xưa thần trận. Thái Dương Thánh Chủ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới Kim Ô tộc vậy mà bỏ được nhường Kim Ô Đại Thái tử mang cái này trấn giáo trận. Kỳ mà đến, 8 vị Kim Ô Thái tử trong tay đều cầm có một cây cổ xưa trận kỳ. Xuất từ viễn cổ thánh nhân thủ bút. Đây là muốn tuyệt sát. Muốn triệt để hủy diệt Thái Dương thần giáo. Thủ bút to lớn như thế. Chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Kim Ô tộc lại bày ra mảnh này thần văn đại trận. Đây tuyệt đối là một tòa thái cổ sát trận. Coi như tuyệt đại thần vương khốn đi vào đều muốn nuốt hận. Âm thầm có người nhận ra Kim Ô tộc tuyệt thế đại trận. Mọi người kinh dị. Đây là Kim Ô tộc trấn giáo đại trận. Mấy ngàn trên vạn năm đều không xuất thế một lần. Xem ra Kim Ô tộc quyết tâm muốn hủy diệt Thái Dương thần giáo. Một vùng biển mênh mông lực lượng mãnh liệt. Mây đen quay cuồng. Ma vân ngập trời. Đem Lạc Thành thoáng cái bao phủ. 8 cây đại kỳ đen như mực. Như 8 tôn thái cổ thần ma đồng dạng. Chập chờn vô số ma khí. Khủng bố vô biên. Đứng sững nơi đó. Có vắt ngang thiên địa uy thế. Trong chớp mắt này, thái cổ sát trận bên trong dâng lên một mảnh đáng sợ tia sáng. Mãnh liệt mà dọa người. Một tôn màu vàng thân ảnh từ trong đại trận hiển hiện. Đứng ngạo nghễ tại cái kia ngập trời trong mây đen. Cái kia đạo thân ảnh vàng óng cao lớn vĩ đại. Trong mắt lúc khép mở bắn ra sáng chói ánh sáng vàng. Xuyên thủng hư không? Cái đó là Kim Ô tộc đại thánh phân thân. Thái Dương Thánh Chủ lần này triệt để không bình tĩnh, khí thế khủng bố khuếch tán ra đến, tại chỗ nhường rất nhiều người đều ngã trên mặt đất, căn bản là không có cách đứng thẳng. loại kia kiêu căng khó thuần. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn uy thế nhường mỗi người đều sợ mất mật. Đáng chết Kim Ô tộc, loại này đại sát khí đều lấy ra. Xem ra các ngươi thật đúng là đối với tộc ta đế kinh nhớ mãi không quên a. Lục trưởng lão đại hận. Hừ, thần phục tộc ta, dâng lên đế kinh, thà mà chờ không chết. Nếu không, hôm nay là được các ngươi đạo tiêu ngày. Kim Ô tộc đại thái tử âm thanh băng lãnh âm hàn. Hắn giờ phút này, giống như thiên địa chúa tể. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.